lên xe hoa cùng người bỏ lại sau lưng bao tháng ngày êm đềm. Em ơi quang vắng đêm nay tay nâng ly rượu điều thuốc đắng trên môi anh say men rượu em say men. Đêm nay ta uống cho say quên đi chuyện tình mà ta chót trao nhau men say rượu gàn mà tình vẫn chưa quên. Thôi em hãy về đi còn gì chót nhau tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng nghe trong lòng sao vắng thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau nhi chua xót tình lỡ đừng gặp.